Rất vui chào mừng toàn thể tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một cây viết mới nữa. Đây là một cây viết lần đầu tiên mà Huy được dịp cộng tác, và nhưng mà cũng là một người đã nghe truyện rất là lâu ở trên kênh của chúng ta rồi, Khánh Ngân. Và đây cũng là tập truyện đầu tay của Khánh Ngân sẽ gửi đến cho quý thính giả của kênh Đất Đồng Radio. Một tập truyện ma dân gian, xe hủ tiếu gõ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hoàng và An là hai vợ chồng trẻ, lấy nhau đã được một thời gian nhưng chưa dám sinh con, cũng bởi vì một chữ nghèo. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, Hoàng đi chúc Tết về. Nhìn căn nhà lụp xụp trống trải mà anh đau lòng không xiết. Thấy vợ đang bên bếp củi nấu đồ cúng thì lòng Hoàng chùng xuống. Anh đi đến phía sau, ôm vợ rồi thủ thỉ nói: "Anh xin lỗi vợ, vì nghèo quá mà làm khổ cho em rồi. Anh sẽ cố gắng làm lụng kiếm tiền, lo cho vợ một cuộc sống no đủ nghe." An đưa tay quẹt đi chút mồ hôi trịn ra trên trán, rồi nắm lấy tay chồng. "Em không sợ khổ, chỉ cần anh yêu thương em á là mãn nguyện lắm rồi. À mà anh à, thằng bạn em hồi xưa ở xóm trong á, nó lên trên Sài Gòn lập nghiệp. Nó đẩy cái xe hủ tiếu gõ đi bán dạo đó anh. Trong đó người ta thích hủ tiếu gõ cực kỳ luôn. Hay là ra duyên á, vợ chồng mình lên trển làm chiếc xe đi bán đi, biết đâu cuộc đời lại thay đổi." Đứng suy nghĩ một hồi lâu, Hoàng lên tiếng trả lời: "Cũng được, tuân định bà xã đại nhân. Chỉ cần có em á thì ở đâu hay làm gì anh cũng sẽ đi hết." "Anh đó được cái dẻo miệng thôi. Nhanh vô nhà phụ dọn đồ cho bài cúng đi, chút nữa ba má về tới bây giờ." Vừa dứt câu, chưa kịp để cho Hoàng hỏi lại thì giọng của ông bà Tư, ba má chồng của An, đã vọng từ ngoài hàng rào tới: "An à, cha phụ ba má ăn tay đi con." "Dạ." An vừa trả lời vừa chạy ra ngoài, nhanh tay đón lấy cái túi đồ từ ông bà Tư. Hoàng từ trong nhà bước ra, thấy ba má xách đồ lỉnh kỉnh, anh lắc đầu, miệng trách bảo sao mua chi mà nhiều quá. Cho cả nhà nói cười vui vẻ với nhau bên mâm cơm của những ngày đầu năm mới. Thoáng qua cũng đến ngày hai vợ chồng chuẩn bị sửa soạn khăn gói quần áo lên Sài Gòn như dự tính. Bà Tư xót và thương hai đứa con lắm nên cứ sụt sùi mãi chưa chịu buông ra. Một lúc sau ông Tư lên tiếng, bà mới chịu thôi: "Khừ, bà làm gì vậy? Con nó đi mần ăn chứ có bỏ bà luôn đâu mà khóc lóc không biết nữa." "Ông đâu có thương xót con như tôi đâu mà biết đau lòng chứ. Nào giờ vợ chồng nó sống với mình có bao giờ xa ngày nào. Nay tụi nó đi không biết trảnh ra sao, tôi lo lắm ông ơi." "Cái bà này ngộ à, còn đứa nào không thương, chỉ là tụi nó đi lo cho tương lai thôi. Dầm 3 tháng tụi nó về thăm bà mà. Nè, bà nấu vậy phải không hai đứa?" Ông Tư quay sang đá lồng nhèo với hai đứa con, nhằm an ủi cho bà Tư yên tâm để họ đi làm ăn. Hoàng lên tiếng rồi gãi đầu cười: "Dạ, bà nói đúng đó má. Dăm bữa nửa tháng tụi con về thăm má một lần nha." Bà Tư chỉ còn cách quay lại nhìn hai đứa con, rồi trách móc chúng bỏ bê bà già, đi mà không thèm quan tâm gì. Dẫu dành mãi thấy má cũng không khóc hay trách móc nữa, An mới lên tiếng trình bày: "Dạ thưa ba má, lần này tụi con đi làm ăn xa nhà, rồi hai vợ chồng con á sẽ đẩy cái xe hủ tiếu gõ đi bán. Với lại trên Sài Gòn người ta ưa cái món này lắm, ba má cứ yên tâm về tụi con đi." Ông Tư đang ngồi nhâm nhi ly trà, nghe con dâu nói xong, ông cũng bỏ ly nước xuống, nhìn con rồi gật gật đầu như đồng ý với sự quyết định đó của con. Sau đó thì bà Tư phụ một tay xách nào là cặp gà, đang kêu la inh ỏi, đi theo sau. An đón lấy đồ từ tay mẹ chồng. Bỗng cô nhìn mà đơ người ra. Bà Tư mới lay tay gọi cô. An à, còn sao vậy? Bộ mày không khỏe chỗ nào hả? Anh dạ không có chi đâu má. Sao má mua nhiều đồ vậy? Bà Tư xua tay, kêu con cứ cầm đi, rồi lo mà chuẩn bị đồ lên đường. Sau khi tiễn con dâu và con trai đi xong, bà quay vào trong nhà ngồi khóc nức nở. Đột nhiên bát hương trên bàn thờ của ông bà tổ tiên nó bốc cháy dữ dội. Quá hoảng sợ, bà vội đi ra bên hông nhà múc một ca nước rồi chạy vào tạt thẳng lên lư hương. Đoạn ngồi xuống nghỉ ngơi, bà Tư linh tính chắc có chuyện không lành nên vội kêu xe ôm chạy đuổi theo hai đứa con. Ra tới nơi thì mới biết chúng lên xe từ lúc nào rồi. Bà đành lắc đầu ngậm ngùi quay trở về nhà. Lại nói đến Hoàng và An, sau khi lên xe rời khỏi điểm đón và khởi hành đi được 3 tiếng đồng hồ, đang chìm trong giấc ngủ mê man thì bỗng nhiên An nhìn thấy nhân ảnh một cô gái mình mẩy be bét máu và không có đầu đang dần dần tiến thẳng lại phía mình. Quảng quá, An la lên giật mình tỉnh giấc, thì ra là tiếng hỏi khách của người phụ xe. An khó chịu mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua hàng ghế bên cạnh, thấy chồng mình đang ngủ say. Lúc này cô nhướng người nhìn ra bên ngoài, đã thấy xe vào tới địa phận Sài Gòn. Trong lòng bỗng cảm thấy hân hoan, vậy là đến vùng đất lập nghiệp mới và mong chờ một tương lai tươi đẹp đến với vợ chồng cô. An quay qua lay vai gọi Hoàng dậy, chuẩn bị xuống xe, kiểm tra lại hành lý, nào là túi quần áo, cặp gà vịt, cả trái cây đem từ dưới quê lên. Hai vợ chồng bước xuống xe với cả đống đồ lỉnh kỉnh. Trời Sài Gòn về chiều rất oi bức, toàn thân cả hai đã bết hết mồ hôi. Đứng tần ngần trên vỉa hè một lúc lâu thì có một ông xe ôm chạy lại hỏi. Xe ôm không? Hai vợ chồng đi đâu lên xe tôi chở cho, lấy da trẻ thôi. Dạ không cần đâu chú, tụi con đợi bạn tới rước. Sau khi mời chào mà khách không đi, ông xe ôm quay xe chạy đi tìm mối khác. Đang lây quay lấy điện thoại ra gọi cho người bạn để hỏi đường mà gọi hoài không liên lạc được. Thầm nghĩ chắc nó đang đi làm nên không nghe máy. Cả hai đành cuốc bộ bước về phía trước, đi mãi cũng không hỏi thăm được ai. Hai vợ chồng ngồi đợi dưới một tán cây trên vỉa hè. Lúc này đã gần 6 giờ rưỡi tối. Từ trưa đến giờ cả hai vợ chồng vẫn chưa có cái gì trong bụng. Ngó giáo giác xung quanh một hồi, Hoàng thấy đối diện bên kia đường có một chiếc xe hủ tiếu gõ. Có cả tiếng nói chuyện, tiếng kêu món, cười đùa vang lên làm náo nhiệt cả một góc khu phố. Kế bên chiếc xe là một người đàn ông đang phụ lặt vặt, luôn miệng trao mời, tay thì cầm đồ dùng dụng cụ làm bằng hai thanh gỗ gõ gõ vào nhau, phát ra cái tiếng đặc trưng lắm. Trải dài suốt trên những đoạn đường chợ Hiệp Thành, sẽ bắt gặp và nhìn thấy những chiếc xe hủ tiếu gõ, là tên gọi của một loại hình bán hủ tiếu rất phổ biến ở Sài Gòn. Người nấu có một chiếc xe đẩy và cái quầy được đậu ở một nơi cố định, thường thì trên vỉa hè hoặc là trong chợ đêm. Họ sẽ đi bộ hoặc dùng xe đạp để len lỏi qua các con ngõ hẻm, từng hộ gia đình để tìm thực khách gọi món. Họ dùng những bộ dụng cụ gồm hai thanh tre hoặc là kim loại gõ vào nhau để phát ra âm thanh đặc trưng, dễ nhận biết thay cho tiếng trao. Đang sẵn cân đối, vậy là cả hai vợ chồng cùng nhau bước sang đường để ăn hủ tiếu. Cho hai tô tiếu đầy đủ nghe bà chú, thêm 4 cái trứng vịt lộn nữa nghe. Dạ có liền, chú em đợi chút nha. Một lúc sau là hai tô hủ tiếu thơm ngon nóng hổi được bưng ra. Trong tô hủ tiếu bao gồm những sợi hủ tiếu mỏng, vài miếng thịt heo cắt lát, bò viên cắt nhỏ, trứng cút, rau giá hẹ cùng tấp mỡ béo ngậy thơm lừng. Nhưng đặc điểm nổi bật của tô hủ tiếu đó chính là nước lèo ngọt thanh tự nhiên của xương ống và rau củ. Sau khi ăn xong, Hoàng đứng dậy thanh toán, rồi bước ra ngoài cầm điện thoại lên gọi cho bạn. Lúc này đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Alo, mày hả Khang? Tao đang ở phía bên chợ Hiệp Thành nè, mày ra trước vợ chồng tao nghe. Tầm khoảng 8 giờ tối thì cả ba người họ cũng đã về tới nhà trọ. Khang liền đi ra gọi bà Cẩm chủ trọ lại thương lượng giá thuê phòng. Do trời đã tối không kịp để dọn phòng nên cả hai vợ chồng đành ngủ nhờ phòng của Khang. An xách đồ đạc để bên phòng đã thuê rồi quay trở lại phòng của Khang. Cả ngày đi xe mệt mỏi, An liền đi tắm rồi nghỉ ngơi. Bước vào trong nhà tắm, cô mở vội nước mắt lạnh đang chảy ra, khiến cho An cảm thấy dễ chịu, sảng khoái trong người lắm. Bao nhiêu mệt mỏi dường như cũng tan biến theo. Sau khi tắm xong bước ra bên ngoài, thì thấp thoáng bên ô cửa sổ, An chợt nhìn thấy bóng dáng của một người con gái. Cô ta ngồi vắt vẻo trên cây xoài, hướng đối diện cửa phòng mà An vừa thuê. Cô giật bắn mình, tò mò nghĩ bụng. Ủa, cô là ai mà sao ngồi trên cây giờ này vậy cả? An chớp chớp mắt mở ra, thì không còn thấy cô gái đâu nữa. Nghĩ chắc do mình đi xe cả ngày mệt quá cho nên qua mắt vậy thôi. Cô chẳng thèm quan tâm, vội chui vào mùng đánh một chất. Vừa đặt lưng xuống chiếu, cô đã ngủ thiếp đi, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Đến sáng ngày hôm sau, An mới giật mình thức giấc vì nghe bên ngoài phòng trọ có tiếng nói cười của rất nhiều người. Nghĩ bụng chắc là những người ở chung khu trọ đi làm sớm và cả những cô bác chung quanh đi chợ để chuẩn bị cơm nước. An chợt nhìn sang thì không thấy Hoàng nằm bên cạnh mình nữa. Cô thức dậy bước ra, định cất tiếng chào hỏi mọi người xung quanh. Chợt chẳng biết là nên xưng hô hay là gọi ai ra sao, cô đành mở lời. Thưa mấy cô, con mới lại đây. Con mướn phòng số 11 bên kia, nhưng mà hồi hôm tối quá à, vợ chồng con mới ngủ tạm bên nhà anh Khang, thành ra chưa có dịp hỏi chào hỏi mấy cô á. Một cô nhìn lớn tuổi trong nhóm đang đứng đó, vừa nghe An nói xong thì vội hỏi ngay. Ủa, con là cái người mướn phòng số 11 đó hả? Rồi hồi tối giờ mày có thấy gì lạ không? Dạ, lạ sao vậy cô? Con thấy cũng bình thường mà. Thôi không có gì. Cô dọn dẹp phòng đi con. Tụi tao về chuẩn bị cơm nước đã. Thật lòng sau khi nghe các cô hỏi như vậy, An cũng có chút thắc mắc và bỗng nhớ lại cái nhân ảnh mà đêm qua cô thấy ở trên cây xoài. Ngày hôm đó An ra chợ mua ít đồ về cúng phòng. Cô xin phép người khuất mặt khuất mày cho họ vào ở, bởi cô luôn tin vào tâm linh, có thợ có thiên, có kiên có lành. Đang chuẩn bị cắm nhang xuống thì bỗng dưng cây nhang phục cháy lên trên tay của An. Cô hoảng hốt làm rơi cây nhang đi, vô tình trượt té xuống nền gạch, làm cho đổ hết đồ cúng đi. Cái dĩa trái cây rơi ra lăn lông lóc dưới sàn nhà và bên ngoài nữa. Nghe có tiếng động, Hoàng mới nhanh chân chạy vô. Bên ngoài là những bà hàng xóm cũng đang tụm năm tụm bảy với nhau bàn tán xôn xao. Rồi lại thêm mắm dặm muối, làm cho hai vợ chồng nghe được càng hoang mang hơn. Hoàng chỉ biết ôm vợ đang ngồi trong góc tường mà khóc, chẳng biết nói gì cả. Chiều hôm đó, cả hai lại làm một mâm cơm chay khác để cúng tạ lỗi do đã làm đổ đồ cúng lúc sáng. Sau đó mời mọi người qua dùng cơm chung với mình, nhưng họ từ chối. Họ nhìn vào căn phòng của cả hai bằng khuôn mặt với ánh mắt e dè, sợ sệt và luôn tìm cách né tránh. Thế là cả hai đành tự ăn, tự dọn dẹp rồi đóng cửa tắt đèn đi ngủ đi. Mãi cho đến ngày hôm sau, khi đã ổn định chỗ ở xong xuôi, An mới có dịp ra khỏi phòng trọ. Nghĩ bụng hôm nay sẽ sang mấy cái phòng hàng xóm kế bên gửi biếu tặng trái cây và chào hỏi. Sau khi đi từng phòng chào hỏi xong, An quay về phòng mình để chuẩn bị cơm nước. Về phần Hoàng, anh đi kiếm việc làm để có cái sống qua ngày trước đã, rồi sau này mới tính tới chuyện bán hủ tiếu sau. Đến trưa thì Hoàng cũng về tới, thấy An xới sẵn cơm lên, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Hoàng đi tắm xong thì quay vào ngồi vào mâm, toàn là những món chuột anh ưa thích: canh chua bông điên điển cá lóc, gỏi điên điển và tép đồng. Chào ôi, kèm thêm chén muối ớt kế bên là hết sảy luôn. Hôm sau như dự định thì An cũng bắt đầu đi tìm những chiếc xe bán hủ tiếu. Đi xuyên suốt trên những đoạn đường Sài Gòn sẽ dễ bắt gặp và nhìn thấy một hoặc là nhiều loại xe hủ tiếu gõ. Chúng được bày bán với giá cả phải chăng, đa dạng, tùy theo từng loại mẫu mã. Ngang dọc trên con đường chợ Hiệp Thành, An lang thang mãi, cuối cùng thì mua được một chiếc xe hủ tiếu gõ cũ do người dân ở trong chợ thanh lý. Đẩy chiếc xe về nhà trọ, cô vui mừng nấu sẵn một mâm cơm và đợi Hoàng đi làm hầu vậy. Đền bụng sẽ kêu anh nghỉ làm mà phụ cô đi bán hủ tiếu luôn. Một thời gian sau, chiếc xe hủ tiếu cứ mỗi ngày được hai vợ chồng Hoàng và An đẩy ra chợ đêm để bán. Cho xe vào vị trí ngay ngắn, mỗi bánh xe Hoàng đều chèn thêm một cục đá lớn nhằm giúp cho nó cố định, không bị lăn đi. Sau đó Hoàng sắp xếp và kê ra mấy bộ bàn ghế nhựa, chủ yếu là cho khách dùng tại chỗ và ngồi chờ đợi lấy phần đêm vậy. Sau một thời gian buôn bán, hai vợ chồng cũng tích góp được chút vốn. Họ mua lại chiếc xe đạp cũ để dễ dàng di chuyển và chạy giao hủ tiếu ở xa hơn cho khách. Hoàng chạy xe len lỏi vào các con hẻm, đi qua từng căn nhà để tìm thực khách và nhận kêu món. An thì vẫn lây quay tất bật làm hủ tiếu tại xe. Có tiếng khách gọi, là cậu em khách quen của An. Cho tôi hủ tiếu mì nghe chị. À, dạ có liền nè. À, cậu em ăn mì trứng hay mì gối vậy? Để tôi biết mà làm. Trứng nghe bà chủ xinh đẹp. Ờ, không hiểu sao á, mỗi lần tới đây em lại thích trứng của bà chủ á. Ý học, hủ tiếu trứng của bà chủ chứ. Cái cậu này giỡn nhây quá à. Trời ơi, nhìn bà chủ mức được hả? Nhìn cái là thèm thèm hủ tiếu á. Nói xong cũng là lúc mà Hoàng vừa về tới. Dựng chiếc xe đạp lại, anh bước xuống, đi lại quầy xe bưng tô hủ tiếu ra, vừa đặt xuống bàn cho vị khách đó. Không quên quay lại liếc cho hắn một cái sắc lẻm vì dám buông lời chọc kẹo vợ của mình. Rồi cũng tranh thủ tiếp tục đạp xe đi giao hủ tiếu cho khách tại nhà. Nói nạo ngay, thật sự An năm nay cũng đã 30, nhưng nhìn cô càng ngày càng trẻ ra, cứ như chừng 24-25 vậy. Dáng vóc đầy đặn ưa nhìn. Đang bưng tô hủ tiếu ra cho khách thì bất ngờ một trong số thực khách đang ăn ở đó chợt nhốn nháo cả lên bởi tiếng la hét. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về một phía, vì lúc này có một người thanh niên đang ngồi ăn bỗng dưng có hành động biểu hiện lạ, với thái độ giận dữ, gầm gừ, đôi mắt liếc ngang liếc dọc như bị điều khiển bởi một linh hồn khác đang nhập ở bên trong vậy. Anh ta bắt đầu giận dữ quát tháo, miệng thì than trên kêu đói. Rồi bất ngờ anh ta quay qua hướng An đang đứng, kêu cô phải đưa đồ trên bàn cúng xuống cho mình ăn. Chúng mày mang chuối trên xe hủ tiếu, giữ lấy rượu cho tao. Người thanh niên chỉ tay lên, cái giọng khàn khàn ấy cất lên một lần nữa. Rõ ràng là cậu ta đã bị dông nhập, là linh hồn của một người đàn ông đã già. An trung trung cầm chai rượu và nải chuối đặt lên trên bàn. Ông ta đang ngồi trên ghế dựa, chân vắt lên đùi, và kêu An phải đưa thêm thuốc lá cho mình. Lúc này cậu ta mới ngã người về phía sau ghế, tay cầm điếu thuốc rít liền một hơi bốn điếu, rồi ngửa cổ nhả khói ra, khuôn mặt thỏa mãn như đã lâu rồi chưa được hút thuốc vậy. Sau đó với lấy chai rượu, tu ừng ực một phát hết chai nửa lít đi, kéo ống quần lên tận đùi, nhìn ra ngoài mà cười khà khà, một nụ cười nghe quá dị làm sao. Mọi người lúc này kinh hãi tột độ, vài đứa trẻ con khóc thét, mặt cắt không còn giọt máu mà nép vào lòng của cha mẹ chúng, làm cả một khúc đường nhốn nháo cả lên. Lúc này từ đằng xa có một bà lão nhìn thấy dáng đi gầy gò, lưng hơi còng, làn da đen sạm, đội nón lá lụp xụp. Trên tay bà đang cầm mấy tờ giấy số bước tới. Theo kinh nghiệm của mình, bà lão nhìn thoáng qua là đã biết người thanh niên kia bị dông nhập. Nhìn quanh có thấy bụi dâu tầm gần đó, bà lão liền đi đến bẻ lấy một nhánh, bước lại gần rồi lên giọng đanh thép hỏi: "Ngươi là ai mà tới khu đất này vậy?" "À, tôi chết trong chiến tranh. Một phần đang ở khu hàng trạo khu đất bên kia. Hồn giấc dưỡng đối khổ lâu nay, nhưng bọn họ ở không hương khói, lại còn đạo đức phạm vô nhà tôi. Do thằng này hợp ảnh cho nên tôi mới nhập vô. Vậy tại sao không đi về phủ chịu tội rồi được đi đầu thai, mà lại giấc dưỡng ở đây làm gì? Nhập vô hại người ta chứ." Cậu thanh niên gầm gừ, hai mắt trợn ngược lên, trông có vẻ tức giận lắm. "Tao lang thang ở đây, tao đói, tao muốn được ăn, tao phải đi giết mấy cái đứa mà xâm phạm tới nhà của tao." "Người cũng chết lâu rồi, thôi đi đầu thai làm một kiếp người mới đi, có cuộc sống mới tốt hơn, đừng ở đây tạo oan nghiệp nữa. Tao ở đây lâu lắm rồi, tao chờ người hợp với tao. Giờ thằng này nó hợp với tao, tao sẽ dùng thần xác của nó, tao giết mấy cái tên dám phá nhà tao. Bà lão thấy dòng ma hơi cứng đầu, có lẽ thương lượng không xong. Bỗng dưng nó quay cái đầu, nhìn hướng ánh mắt về phía An. Cô hết hồn đứng nép vào sau xe hủ tiếu. Bà lão lập tức quát lớn: "Người không nghe ta đó thì đừng có trách à." Rồi bà vội quay sang một đứa bé đứng bên cạnh: "Con trai à, tè vô đây cho bà một ít đi con." Thằng bé lóng ngóng làm theo. Bà lấy cái ly gần đó đựng nước tiểu của thằng nhỏ. Bà nhanh tay tạt hết nước tiểu về phía cậu thanh niên, tay còn lại thì cầm trôi dâu quất liên tục xuống đất về hướng cậu ta đang đứng. Một tiếng cầm trú kêu la vang dậy. Cái dòng ma ôm đầu uốn éo thêm mấy lần rồi nhìn về phía An trước khi rời khỏi thân xác của cậu thanh niên. "Cô gái, cô sắp gặp chuyện tai họa, hãy cẩn thận người bên cạnh mình đó." Dứt lời, cậu thanh niên kia ngã quỵ xuống ngất xỉu đi. Mọi người xúm lại rồi chở cậu ấy đi trạm y tế. Bà lão lúc này ngồi xuống cái ghế xin An một ly nước. Bà ngó lên nhìn An, nở một nụ cười hiền dịu thân thiện. Lúc này An mới lên tiếng hỏi bà: "Sao bà nhìn được những cái chuyện đó hay vậy?" "Ôi không giấu gì bay, hồi xưa tao cũng biết qua một chút về tâm linh, giờ đi bán vé số. Bữa nay bán cũng gần hết, chỉ còn lại 2 tờ nè. Thôi thì mời bay mua giúp cho bà nha." An thấy vậy lập tức mua liền cho bà, và vì lòng thương người cho nên mời bà thêm một tô hủ tiếu. Sau khi ăn xong, bà lão mỉm cười ra về và không quên gửi lời chúc với cô: "Chúc bay gặp nhiều may mắn nha, người tốt sẽ luôn luôn được phù hộ. Nhưng mà bà thấy cuộc đời của con bi thương quá. Đôi khi lòng người rất khó đoán con à. Có thể vì tiền tài vật chất mà làm hại người thân bên cạnh mình." Nói xong bà lặng lẽ trở đi, để một mình An đứng thẫn thờ suy nghĩ về những lời nói vừa rồi của bà và cả cái vong hồn lúc nãy nữa. Chợt có giọng khách gọi kéo cô về với thực tại. "Tính tiền bà chủ ơi." "Dạ tới liền." Sau khi tính tiền hai vị khách xong, thấy trời cũng đã khuya, Hoàng cũng vừa giao hủ tiếu về tới. Hai vợ chồng dọn dẹp lại mọi thứ, chất hết lên xe rồi cùng nhau đẩy về nhà. Bóng dáng của họ lặng bước đi dưới lề đường. Một người đẩy xe hủ tiếu nặng cồng kềnh, người còn lại thì dắt chiếc xe đạp đi theo phía sau. Họ cùng nhau bước đi giữa trời khuya trong sương lạnh. Dọc hai bên đường là những ngọn đèn cao áp tỏa ra ánh sáng vàng vọt, cùng những dãy nhà phố san sát kề nhau và những hàng cây xanh đang đổ cái bóng đen xuống mặt đường. Về đến đầu hẻm nhà trọ, đẩy xe vào sân rồi dựng dưới gốc cây xoài. Hai vợ chồng xách đồ vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Vừa tắt đèn đang nằm thiêu thiêu thì nghe có tiếng động ở bên ngoài, kèm theo là tiếng bước chân và giọng nói của ai đó. Nghĩ chắc mọi người đi làm về khuya nên An cứ ngủ tiếp. Đang dần chìm vào trong giấc ngủ thì bỗng dưng phía bên ngoài có tiếng rên rỉ của một người con gái. An cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, cứ như thể có nguyên tảng đá đè lên người cô vậy. Xung quanh toàn là tiếng khóc than trên rỉ, làm cho An cảm nhận hàng loạt những hình ảnh, âm thanh đầy ma quái. "Chính ông ta đã giết chết con ruột của mình. Ông ta không thấy việc mình làm là tội lỗi hay sao? Tôi sẽ bắt ông ta phải chết." An giật mình bật dậy, ngó giáo giác xung quanh nhưng không thấy gì cả, chỉ là bóng đêm im lìm tĩnh mịch. Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh với những dải mây lơ lửng dạo quanh. Hoàng mở mắt ra nhìn, đã thấy vợ dậy từ lúc nào. Anh bước xuống giường, định vào nhà vệ sinh rửa mặt, thì ngó thấy An đang cầm củi nhóm lửa để nấu nồi nước lèo cho ngày hôm nay. Hoàng bước lại gần hôn lên má vợ một cái, cho dặn dò. Hôm nay đi chợ ghé lấy thịt ở gian hàng của Xuân em. Anh đã dặn trước rồi đó. Dạ, lát nữa em ra chợ mua thêm đồ, rồi ghé qua lấy luôn. Em coi đi nhanh đi, ở nhà để anh coi cho. An liền vào trong nhà chuẩn bị đồ rồi đi chợ. Thực ra đường từ nhà ra chợ cũng không xa, chỉ một đoạn là tới nơi. Khu chợ nhỏ nhìn bề ngoài tuy bé, nhưng vẫn bán đầy đủ những món hàng thiết yếu, cùng với nhiều gian hàng trái cây bánh kẹo cho khách lựa chọn. Bánh mì đặc ruột, bánh tráng mật, bánh thú tay mèo, hay miếng bánh dẻo làm từ bột gạo, và cả gian hàng cốm nữa. Cái hương lúa dịu dàng hòa quyện với đường thốt nốt thơm ngọt đó, có cả vị béo của nước cốt dừa, đi kèm theo là đậu phộng, mè rang. Mãi lo ngắm nhìn làm cho An chợt cảm thấy nhớ nhà, mà xém chút nữa là quên luôn cái chuyện phải đi chợ. Chạy sang lấy thịt xương giò heo xong, qua bên hàng rau, An lựa thêm một ít hành, giá hẹ. Lúc trở về đi ngang qua gian hàng cốm một lần nữa, nhìn thấy An, cô bán hàng mỉm cười bước lại gần, dúi vào tay cô một khối cốm nhỏ, như kiểu chào mời giới thiệu về sản phẩm của mình. An gật đầu cảm ơn, nhìn theo mà trưng trưng cảm động, nhớ đến ba má chồng đang ở dưới quê. Về tới nhà thì nồi nước cũng đã sôi sẵn ở trên bếp than. Hoàng lấy xương ống và rau củ rửa sạch, rồi cho vào nồi hầm chung với nhau. Sau vài tiếng hầm liên tục cho xương ra hết nước ngọt, Hoàng túc trực bên cái nồi, canh vớt bọt ra, để cho nước lèo trong và thơm, rồi nêm nếm lại gia vị cho đậm đà. Cuối cùng cũng ra được cái nồi nước lèo thơm ngon, mùi hương lan ra khắp cả xóm. Kế bên là cái tủ kính đựng giò heo, thịt nạc, bò viên, giá hẹ, trứng cút. Hoàng đang ngồi phụ An chuẩn bị thêm nhiều phụ gia khác như hành lá, hành phi, ngò trí, ớt, tép mỡ, tắc, rồi chanh tươi nè. Ngoài món chính là hủ tiếu truyền thống, còn có thêm món hủ tiếu trứng và cả mì gói, hoành thánh, nui, bánh lọt, hột vịt lộn nè. Khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hai vợ chồng cùng nhau đẩy xe ra chợ. An nhìn Hoàng nở một nụ cười rất hạnh phúc, nhưng cô đâu ngờ rằng sóng gió đã bắt đầu nổi lên, nguồn cơn xuất phát từ hai tờ vé số quan nghiệt hôm qua. Tối hôm đó cũng chẳng khác gì những đêm vừa qua, công việc buôn bán vẫn diễn ra như mọi ngày. Do mấy đêm nay cô luôn nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ, khiến cho cô mất ngủ mấy đêm liền. Vì vậy hôm nay An hơi mệt mỏi. Cô đang ngồi suy nghĩ, nhớ lại giấc mơ đó và cả giọng nói của cô gái ở trong mơ. Chợt có tiếng gọi làm cho cô giật mình. Cô gái à? Cô quay ra sau lưng thì thấy bà lão bán vé số tối hôm trước. Chưa kịp lên tiếng chào, bà cụ đã tiến lại gần. Bà nói: Chúc mừng con nha. Hai tờ vé số hôm qua con mua cho bà đó, trúng giải lớn rồi. Lúc này Hoàng vừa đạp xe về tới nơi, nghe được tin thì quăng xe ra một bên, chạy lại hỏi bà tới tấp: Có thiệt không bà? Vợ con mua vé số trúng hả bà? Bà lão gật đầu xác nhận. An và Hoàng mừng không kể xiết, liền ôm chặt lấy nhau, rồi quay ra mời bà ăn một tô hủ tiếu đặc biệt nhất của ngày hôm đó. Sau khi bóng lưng của bà đi khuất, bất chợt An nhìn qua, thấy hình ảnh của một cô gái đang nằm chết trên vũng máu. Xác của cô bị một cái bóng đen đang giang tay ra chặt từng nhát dao xuống. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng khách gọi hai phần hủ tiếu đem về. Hôm đó là ngày thứ bảy cuối tuần, mọi người kéo nhau ra xe hủ tiếu của hai vợ chồng An để nhậu. Trong đó có chú Tám, là người hàng xóm nhà trọ với vợ chồng cô. Cuộc vui vẻ bên chiếc xe hủ tiếu kéo dài tới tận 11 giờ khuya. Đến khi mọi người ra về hết thì lúc này chú Tám cũng đã say, chân bước đi siêu vẹo, khập khểnh qua từng khúc đường về nhà. Trên tay còn cầm cái nón bảo hiểm, miệng cứ nói nhảm mà hát rêu rao. Giữa bước gần tới cửa nhà trọ, chú Tám quay lại, bước tiến gần tới cây xoài, trong tiếng nấc cục. Chú Tám đang đứng tựa thân vào gốc cây xoài, ta vội kéo cái khóa quần xuống để trút đi bầu tâm sự nặng nề ra bên ngoài. Vừa đứng chú vừa huýt sáo thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh thoảng qua. Chú rùng mình một cái, hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Chợt bên tai chú nghe một giọng gầm gừ đầy tức giận. Ông là một người cha độc ác, đã cướp đi sinh mạng của con mình, không biết ăn năn mà vẫn còn trụ chè say xưa. Giờ còn dám đái lên nhà của tôi nữa sao? Ông phải chết. Như phản xạ, chú Tám té chạy thật nhanh về phía nhà trọ của mình. Lúc này có một cô gái mặc bộ đồ trắng toát, nhưng ảnh lúc ẩn lúc hiện, mái tóc dài phất phơ theo từng cơn gió đang đuổi theo. Chú liếc mắt nhìn về phía cô gái thì thấy khuôn mặt kia bỗng mấp méo đi. Da mặt chợt căng ra, trách thành một đường khoái dị. Rẹt một tiếng, khuôn mặt cô ta tét ra, nhào nát. Sau đó để lộ một khung xương sọ trắng toát, dồi bò lúc nhúc khắp nơi bò quanh hàm, hốc mắt và cổ, trông khiếp đảm vô cùng. Chú Tám thấy vậy thì vừa chạy vừa la lên thất thanh. Lâu lâu cứ ngoái nhìn về phía sau, sợ hồn ma kia sẽ đuổi theo mình. Một hồi sau chú Tám đã thấm mệt, nhưng bóng ma vẫn không buông tha. Do cứ cắm đầu cắm cổ chạy nên chú không để ý mà dấp phải một tảng đá lớn của công trình làm đường gần đó. Đầu chú đập vào một góc nhọn của tảng đá, máu bắt đầu tuôn ra đỏ hết cả một góc đường. Chú Tám nấc lên vài tiếng, người giật giật lên vài cái rồi liệm dần đi. Cho tới sáng ngày hôm sau, mọi người ở công trình ra để bắt đầu làm việc thì phát hiện ra xác chú Tám nằm chết trên vũng máu, lúc bấy giờ đã khô đặc lại. Mọi người liền hô hoáng lên. Có một ông chú nói: "Ủa, thằng Tám trong xóm trọ đây mà, không biết nó đi ăn nhậu ở đâu mà sao chết như vậy không biết nữa." Công trình hò nhau đi báo công an xã xuống lập biên bản khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm xong thì một anh công an xác nhận do chú Tám nhậu sai vậy tự té chết. Đám tang của chú được bà con lối xóm phụ giúp một tay, người thì kêu quan tài dựng rạp, mấy cô mấy dì thì phụ ở dưới bếp. Thím Tám vợ chú khóc lên khóc xuống thảm thiết lắm. Đến 6 giờ tối cùng ngày thì sư thầy cũng được mời tới. Quan tài và mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Sư thầy nói với vợ chú Tám và bà con trong xóm là đã tới giờ nhập quan. 6 người thanh niên phụ đưa xác chú vào trong quan tài rồi đóng nắp lại. Từng chiếc đinh 10 phân được mấy anh dùng búa đóng chặt vào quan tài, nghe chắc chúa trong bầu trời đêm hiu quạnh. Rồi 2 ngày cũng trôi qua. Sáng hôm nay là lễ động quan của chú Tám. Bầu trời ảm đạm mây đen kéo đến kín cả một vùng trời. Sư thầy tụng kinh cho chuẩn bị khiêng quan tài ra nghĩa địa. Cái lúc đi ngang qua cây xoài, chợt nhiên quan tài chú Tám bỗng trở nên nặng nề, khiến cho mọi người không sao di chuyển được. Lúc này vợ chú Tám và mấy người xung quanh nhốn nháo hết cả lên. Sư thầy từ từ bước xuống gần cái quan tài, nhìn về hướng cây xoài mà nói: "Con đã giết ông ấy, bây giờ lại không cho thầy mang ông đi chôn sao?" Mọi người lúc này quay qua nhìn nhau, ngơ ngác xì xầm to nhỏ. Chợt có tiếng nói trả lời vọng lại, giọng nói khe khẽ âm vang: "Ông ta đáng phải chết, tại ông ta mà con phải dứt dưỡng như vậy." "Nhưng mà dù gì đó, bây giờ cha con cũng đã chết rồi, sao con vẫn cứ chấp niệm mãi cái quá khứ như vậy sao?" "Con chỉ muốn trả thù, ông ta không xứng đáng để được sống. Mẹ con thì cam chịu không dám lên tiếng, ông ấy suốt ngày chỉ có biết bản thân mình mà thôi." "Nam mô A Di Đà Phật, con hãy chấp nhận buông bỏ hận thù và chấp niệm trong lòng, theo thầy lên chùa đi con. Ngày ngày con nghe kinh Phật, thầy sẽ dạy cho con học giáo pháp, đợi ngài đi đầu thai nha. Đời đây dứt dưỡng mãi chỉ làm con thêm đau khổ thôi." Giống hồn cô gái quỳ dưới chân sư thầy, mắt rơi ra hai hàng lệ, nghẹn ngào, tỏ bày cớ sự. thì ra vợ chồng ông Tám ở với nhau bao lâu nay chỉ sinh toàn con gái. Ông Tám đi làm hộ, bà Tám phụ việc bán cho quán ăn buổi sáng. Ông Tám có tính trọng nam khinh nữ, muốn có con trai nối dõi, nên được ba đứa con gái rồi mà cứ bắt bà Tám sinh thêm hòng kiếm đứa con trai. Bởi vì vậy mà nhà ông không khá nổi, vì nghèo lại đông con. Ông lại có cái tật mê nhậu, trụ chè say xưa. Tới khi bà Tám mang bầu đứa thứ tư, siêu âm biết là con gái, ông Tám thất vọng chán nản, cứ nhậu về là đánh đập chửi rủa vợ con. Bà Tám nhiều lần chịu trận những trận đòn trôi bạo lực của ông. Hàng xóm không ai can ngăn nổi, vì mỗi khi can ngăn thì ông chửi luôn người ta, triết rồi cũng mặc kệ. Cho đến một ngày kia, sau khi chè chén say xỉn trở về, ông Tám lên cơn điên đánh vợ, còn đạp thẳng vô bụng bà mà chửi thành lớn tiếng: "Mẹ mày, đồ cái thứ không biết đẻ con trai, nhà người ta con trai nối dõi kìa, tao nhìn tao mà tức. Sao mày không đẻ được con trai vậy? Vậy để tao đập bể cái bụng mày ra cho mày nghỉ đẻ luôn." Rồi ông đạp thẳng chân vô bụng của bà Tám. Bà Tám bị đạp thì văng vô tường, ngã quỵ xuống. Cú đạp mạnh làm cho bà đau toàn thân, chỗ bụng căng lên quặn thắt lấy từng cơn. Rồi thân dưới của bà xuất huyết ra máu tươi. Bà ôm bụng kêu la, nhưng ông Tám không thèm đếm xỉa mà lăn ra ngủ khò đi. Đứa con gái lớn thấy vậy thì chạy đi kêu hàng xóm tới giúp đưa bà vô trạm xá ở gần đó. Kết quả là bà bị sảy thai. Đó là đứa con gái út của ông bà, cũng là hồn ma trên cây xoài bấy lâu nay mà người dân ở xung quanh đây hay trông thấy. Con bé cứ hiện ra lúc ban đêm, chờ cơ hội trả thù người cha tàn độc. Những người hạp mạng sẽ thấy nó. Do vậy một số người đến thuê căn phòng số 11 đối diện cây xoài. Khi thấy, họ sợ và trả phòng dọn đi ngay lập tức. Nhưng nó chưa hại ai cả, chỉ trêu chọc đùa nghịch vậy thôi, vì dù sao nó cũng là một đứa con nít mà. Thiệt là quan nghiệt mà. Người cầu sinh thì không có, kẻ có thì bỏ đi. Con thương mẹ, con không muốn rời khỏi đây. Con người sinh ra đều có số mệnh. Nếu số mệnh con chỉ tới đó thì con nên chấp nhận đi con, vì đó là nghiệp lực kiếp trước mà con phải trả. Con nghe thầy, buông bỏ đi, về chùa với thầy nghe kinh Phật, con sẽ sớm được đầu thai làm kiếp người mới. Con cứ dứt dưỡng ở đây, quan nghiệp sâu vậy, mãi mãi không siêu thoát được đâu. Bà Tám lúc này như nhận ra điều gì đó. Bà bước lại chỗ cây xoài, giọng bà nghẹn ngào nói: "Con à, mẹ không biết con ở đây. Mẹ không muốn xảy ra như vậy đâu. Tội nghiệp con gái của mẹ, chưa chào đời mà đã đi rồi. Thôi thì cái số mẹ con mình tới đây như vậy á, mẹ cũng vui rồi. Nay bà con chết rồi con, ông đã trả nghiệp mà ông gây ra. Con về chùa với thầy đi con. Mẹ mong kiếp sau con có cuộc sống tốt. Nghe mẹ đi con." Dù bà Tám không thấy hồn của con mình, nhưng bà vẫn cất giọng nhỏ nhẹ khuyên nó. Hồn cô gái kia nhìn mẹ mình mà không nén nỗi đau thương, nó chắp tay lại sư thầy rồi đồng ý theo ông về chùa. Sư đưa ra cái bình sứ nhỏ bằng xanh có khắc chữ vạn. Hồn cô gái lập tức hút vào đó. Thầy cẩn thận đóng nắp bình lại rồi dán lên đó một tờ giấy màu vàng có ghi vài câu chú. Cuối cùng thì việc di chuyển quan tài đến nơi chôn cất chú Tám cũng được hoàn tất êm xuôi. Lại nói vợ chồng Hoàng và An, sau một thời gian mà hai vợ chồng tạm ngưng buôn bán để phụ lo tang sự của người hàng xóm, lúc này An cũng quên mất đi hai tờ giấy số độc đắc kia. Tình cờ có một lần đi mua đồ ở chợ, cô nghe phong phanh chuyện chồng cô có vợ bé bên ngoài, nhà đầu mua sắm và còn mướn nhà trọ cho cô nhân tình kia ở nữa. Thối đời người ta thường nói, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, quả không sai chút nào. Khi nhận được tiền trúng số, Hoàng không nói cho An biết là anh đã đi đổi rồi, mà anh ta giấu An để hưởng thụ một mình. Hoàng bắt đầu ăn chơi nhậu nhẹt thâu đêm, không phụ An buôn bán nữa. Ăn chơi chưa đủ, anh ta còn sanh tật cặp kè có bộ. Vừa về tới nhà, An cầm điện thoại gọi cho chồng, nhưng tất cả đều là thuê bao, khiến cho cô vô cùng nóng giận. Ngày hôm đó như chợt nhớ ra chuyện hai tờ giấy số độc đắc của mình đã mua được từ bà lão. An bắt đầu lục tìm kiếm khắp nhà, nhưng mãi mà không có. Nghĩ bụng đợi chồng về, cô phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nửa đêm hoàng mò về nhà, trong tình trạng cơ thể nồng nặc mùi rượu bia. An đứng dậy, bước lại gần, cho hỏi anh ta. Anh Hoàng à, hai tờ giấy số đâu rồi? Tiền đâu mà anh ăn diện, cho mùi nước qua, còn say xỉn tối ngày như vậy. Tôi đem đi đổi hết rồi, giờ lấy tiền luôn rồi. Anh có biết bao nhiêu đó có thể thay đổi cuộc sống của vợ chồng mình và cả ba má dưới quê không anh Hoàng? Khi bắt đầu lấy được tiền từ trúng vé số đó, Hoàng bắt đầu thay đổi thái độ, coi thường và hay chỉ trích An. Đồng thời anh ta bị cuốn vào những cuộc ăn chơi hưởng thụ, bỏ bê gia đình đi. Hoàng thường đi sớm về muộn, thậm chí nhiều hôm còn viện lý do không về nhà. Về nhà thì viện cớ mệt mỏi đi ngủ sớm, hay nhiều đêm lại hí hoái nhắn tin, nói chuyện thì thầm với ai đó. Với linh tính của An, cô biết chồng mình đã có nhân tình bên ngoài. An đã nói chuyện với Hoàng, nhưng anh ta không thừa nhận. Thay vào đó còn lấy cớ mắng mỏ chê trách cô nặng nề lắm. Lúc này trời đã về khuya, cả xóm đang thiêu thiêu ngủ, mà vẫn còn nghe tiếng cãi giả của hai vợ chồng. Trời ơi, tôi tha hương xa xứ theo anh làm ăn, may mắn được đổi đời, tôi nhịn ăn nhịn mặc, thức khuya dậy sớm, chịu cực khổ để lo cho chồng. Vậy mà anh sinh ra tật bồ bịch bên ngoài, anh sung sướng quá nên anh sinh hư phải không anh Hoàng? Mẹ mày, im cái miệng mày lại đi. Mày tự nhìn lại mình đi, quê mùa kém cỏi, không biết chịu chồng, mày bằng một cấp của Trinh hay không mà so sánh? Tiếng cự cãi với nhau hỗn độn trong căn nhà nhỏ. An càng gào lớn bao nhiêu thì tâm can cô càng bất lực bấy nhiêu. Nói xong Hoàng dùng chân đạp thật mạnh, làm cho cánh cửa bung ra. Quay người bước vào nhà, dắt xe ra ngoài. Vừa chuẩn bị chạy đi, An gọi với theo. Anh đi đâu vậy? Anh quay lại đây cho tôi. Tiếng xe máy cũng chạy xa dần mà im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của An. Chị Quyên hàng xóm phòng kế bên nghe vậy liền mở cửa bước ra. Thấy cô vẫn đang ngồi khóc dưới gốc cây xoài thì chị lên tiếng nói. Chị vô nhà ngủ đi, ngồi ngoài dưới này khóc á, ông cũng đâu có gì. Vợ chồng đang hạnh phúc trúng số làm chi, để bây giờ sống cảnh như vậy, thiệt là khổ quá mà. Anh về đổi tiền cho con nhỏ đó, còn đánh chửi em nữa. Chắc em không sống nổi quá chị Quyên à. Thôi, chuyện gì rồi từ từ giải quyết, đòi sống chết cái gì chứ, mệt bà quá à. Vô nhà ngủ đi, sáng mai ông về rồi nói chuyện sau. An chết lặng không nói được gì. Vì cô biết Hoàng bây giờ đã thay đổi rồi. Một người không còn yêu thương mình thì bất kỳ một sơ sót nhỏ nào cũng có thể là lý do cho sự phản bội. Một lúc sau, An cũng vào trong nhà mà ngủ đi. Lúc này chị Quyên bước ra dậy, định đóng cửa lại thì thấy cánh cửa đã bị Hoàng đạp rớt luôn cái bản lề. Chị ngắn ngẩm lắc đầu, đành dựng tạm vào một góc nhà cho họ. Một sáng sớm của mấy bữa sau, Hoàng chạy xe về nhà trong tình trạng say mềm. Bước vào bên trong, vừa vào tới nơi, Hoàng đánh vợ mình một trận thừa sống thiếu chết, chứ dì An đã gặp mặt Trinh, cô bồ của anh ta để nói chuyện, làm cho cô ta không vui mà không mở cửa cho hắn ghé vào ngủ, nên hắn rủ bạn đi nhậu cho bỏ tức, tới sáng mới mò về mà đánh An. Nghe vậy hàng xóm cũng chạy ra khuyên can hai vợ chồng. Hắn chửi thề hăm dọa: "Tụi mày ra chỗ khác nha, chứ không á, tao đánh luôn hết cả đám đó." Giọng An líu tríu, lo sợ lên tiếng: "Mọi người cứ kệ con đi, mọi người về đi." Cho Hoàng lôi vợ vào nhà mà cự cãi tiếp, cùng lúc là tiếng đập chén bát, tất cả những gì có thể đập được mà nghe trổn trảng hết cả khu xóm. Bất lực trước thằng hỗn hào nên mọi người đành xuôi tay, lặng lẽ quay về phòng trọ của mình. Kể từ ngày hôm đó, Hoàng không thèm giấu giếm nữa, thậm chí còn công khai tán tỉnh nhân tình trước mặt An. Tối hôm đó, An vẫn đi buôn bán với khuôn mặt đầy những vết bầm mà gã chồng khốn nạn đó gây ra cho cô. Bất ngờ cô nhìn thấy chồng mình đang chở theo sau một cô gái khác, đang vòng tay ôm qua eo của anh ta. Và cô ấy mặc trên người chiếc váy body ôm sát cơ thể, ăn mặc sexy lắm, để lộ ra những đường cong quyến rũ. Có thể điều làm cho đàn bà đau đớn nhất là khi một ngày bỗng dưng phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Nhiều người suy sụp gục ngã. Đàn ông không phải không biết điều này, nhưng cái lúc đã say men tình ái thì họ làm gì còn nghĩ được cho ai. Với họ bây giờ chỉ muốn thỏa mãn những cơn ham muốn thèm khát của dục vọng mà thôi. An đứng hình mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh. Cảm giác của cô lúc này vừa tủi thân vừa hụt hẫng, như sắp mất đi người chồng mà mình đầu ấp tay gối bao nhiêu năm trời. Thoạt đầu cô rơi nước mắt, không tin vào mắt của mình. Trong đầu cô hiện ra hàng tá những suy nghĩ. Tại sao lại phản bội cô? Nhưng rồi mấy giây sau, cô dần trấn tĩnh lại được. An cầm chồng tô lên dọn dẹp lại hàng quán, rồi đẩy xe ra về. Vừa đẩy xe tới đầu hẻm, đứng xa xa nhìn về hướng ngôi nhà trọ đó, bỗng dưng cô lại rơi lệ và đau lòng cho sự thật này. Bất ngờ cô nhìn thấy một cái bóng trắng mờ ảo từ đằng xa, đang đứng dưới lề đường. Tò mò nhớ lại chuyện cũ, An đẩy thật nhanh đi tới. Nhưng khi tới nơi thì không thấy ai ở đó, chỉ duy nhất một mình cô đứng lặng lẽ giữa đêm khuya cô quạnh. An liền đẩy xe nhanh vào trong nhà trọ, dựng chiếc xe hủ tiếu bên cạnh cây xoài, rồi quay bước vào bên trong, tắm rửa tắt đèn, đi ngủ. Hoàng lại trong giai đoạn ăn chơi trác táng, về nhà hay to tiếng xích mích với An, nên hắn ta dọn luôn đến nhà trọ của Trinh ăn ở và sống với nhau như vợ chồng. Ấm ức vì chồng mình có quan hệ ngoài luồng, tới một ngày nọ, An rủ thêm hai người bạn hàng xóm tìm tới nhà trọ của Trinh để làm cho ra lẽ. Do biết trước được ý định của An, Hoàng đã gọi điện cho Trinh dặn dò. Em nghe nè anh. Nghe anh dặn nè, nếu vợ anh có đến nhà trọ tìm em á, tìm nhớ khóa chặt cửa lại nha. Em nghe rồi, mà tối nay nhớ về sớm nha. Ừ, anh sẽ tranh thủ về với em, nhớ phải thưởng đó nha. Vừa tắt máy xong thì tại nhà trọ của Trinh mọi người đã tìm tới nơi. Bị hai người đi cùng An đập cửa kêu la inh ỏi, do lo sợ người ta dị nghị nên cô ta đành mở cửa bước ra. Lúc này Trinh và An gặp mặt nhau, hai bên xảy ra xô xát, cãi vã to tiếng qua lại. Bất ngờ Trinh bị hai người đi cùng với An ghì chặt lấy. Cô nhanh tay túm lấy mớ tóc và cắt phăng đi. Do yếu thế chỉ có một mình, Trinh đành chấp nhận chịu đựng. Cảm thấy dằn mặt đã đủ, An kêu mọi người dừng tay lại rồi quay ra về, không quên cảnh cáo lại với Trinh vài câu. Lần này coi như tôi cảnh cáo nhẹ, lần sau cô chắc tự biết điều gì sẽ xảy ra chứ. Không ai chia sẻ chồng mình cho người khác bao giờ đâu, cô hiểu chưa? Hai người đi chung với An cũng nói chen vô. Lần này là dài cọng tóc dằn mặt nghe con, lần sau tao cho mày nát thịt đó, cái đồ đi giật chồng người ta. Rồi mọi người cùng nhau bước ra ngoài, lên xe máy chạy thẳng về nhà. Bức xúc và tức giận, Trinh giả vờ khóc lóc, liền mở điện thoại gọi cho người tình. Mấy giây sau, đầu dây bên kia Hoàng nhấc máy lên nghe. Trinh vừa nức nở vừa kể cho Hoàng nghe về việc mình bị vợ của hắn đánh te tua ra, còn bị cắt đứt một mớ tóc cảnh cáo. Hoàng nghe xong liền nhẹ giọng an ủi. Em có sao không? Đừng có lo, tối anh về nhà anh tống cổ con vợ ra ngoài liền, rồi trước em về sống chung nha. Anh hứa đó nghe, không thì đừng có hòng gặp em nữa. Ok anh biết rồi con cưng. Mấy ngày sau, Trinh trong đứng trong ngồi vì gã Hoàng hứa sẽ rước cô về nhà của hắn, mà đợi mãi chẳng thấy tâm hơi đâu. Trinh tức tối trong lòng, liền lấy xe máy chạy tới trước ngõ nhà của Hoàng. Đứng lóng ngóng một chút, Trinh giật mình thấy vợ của gã từ trong nhà bước ra ngoài đổ rác, sau đó quay lại đẩy chiếc xe hủ tiếu gõ đi bán như mọi khi. Đứng ngóng chờ thêm một tiếng nữa xem có gặp được người tình hay không, nhưng thêm cả tiếng đồng hồ, Trinh đành thất vọng và lên xe quay về nhà trọ của mình. Sau vài ngày không thấy Hoàng xuất hiện tìm tới mình, Trinh liền đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu. Chẳng lẽ nào anh ta đã quay lại với con vợ già xấu xí kia? Hay là anh ta đã không yêu thương cô nữa? Trinh bây giờ chẳng quan tâm tới việc gì, mà cô chỉ lo lắng đến số tiền kết sổ kia. Lúc này đầu óc cô ta rối tung lên, bấm điện thoại cho Hoàng, nhưng cũng chỉ nhận được câu thuê bao không liên lạc được. Trinh bắt đầu suy nghĩ là sẽ ra tay giết An đi, chủ yếu để có được số tiền lớn trong tay của Hoàng, trả thù cho nỗi nhục của mình bị đánh ghen và bị cắt tóc lần trước. Muốn tạo cơ hội và không gian riêng để có thể thảnh thơi qua lại với người đàn ông kia. Tối đêm ấy như thường lệ, An tự mình đẩy xe đi bán. Xong xuôi thì trời cũng bắt đầu về khuya. Cô quyết định dọn dẹp gian hàng. Một mình cô đang cố gắng đẩy xe bước đi nặng nhọc dưới lề đường. Phía trên đầu những dải đèn đường trội xuống, hắt cái bóng của An chẳng khác nào mái tóc của người thiếu nữ đang bay thướt tha. Nhưng hôm nay cô không hề hay biết phía trước kia là cái chết đang tiến tới gần kề với mình. Vừa đẩy xe vào trong con hẻm, chợt có hai tên giang hồ dốc dáng cao to dàn chắn ngang trước đầu xe của An. Do giật mình và hoang mang vì nghĩ là cướp, An trung chạy quay đầu toan bỏ đi thì bất ngờ xe cô ngã sang một bên. An vừa lơm khơm đứng dậy thì Trinh, cô nhân tình của Hoàng, bước ra từ sau lưng hai tên giang hồ kia. Trinh thấy An như vậy liền nhếch môi cười rồi nói: "Chào chị. Kiếp chồng chung mà, sao chị không cho tôi hưởng một phần giàu sang chứ? Chị cướp được anh Hoàng từ tay của tôi về lại bên mình rồi hả? Nếu vậy thì hôm nay chúng ta thanh toán hết những gì chị làm với tôi, cả vốn lẫn lời." Cô nói giàu sang gì? Thì ra cô quen với anh Hoàng là vì số tiền trúng số đó sao? Đúng là..." An chưa kịp nói hết câu, Trinh liền nháy mắt với hai gã giang hồ đang đứng đợi cô ra lệnh. Cả hai liền nắm lấy tay An rồi quật ngược ra sau. Trinh bước lại gần, tát cho An một cái chảy máu bên khóe miệng, rồi ả cười lên vang vọng trong đêm tĩnh mịch, quay sang hỏi: "Đau hay không? Có đau bằng những gì tôi hứng chịu chưa?" An vùng vẫy một lúc rồi cũng thoát ra được khỏi tay hai tên giang hồ đó. An định chạy lên túm lấy tóc của Trinh thì bất ngờ cả hai bật ngửa ra sau rồi giằng co qua lại trên mặt đường. Hai tên giang hồ thấy vậy, liền một tên chạy tới túm lấy chân An, tên còn lại đá túi bụi vào người cô. Trinh trong cơn tức giận bất thình lình rút con dao bấm từ trong túi của mình ra, đâm hai nhát chí mạng vào người của An. Máu từ ngực cô tuôn ra xối xả, ướt hết cả con dao mà Trinh đang cầm trên tay. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Hoàng lao ra từ trong cái bụi cây ven đường. Trinh thấy Hoàng thì liền chạy tới nắm lấy tay anh ta. Quay lại thì nhìn thấy An đã nằm bất động trên đường rồi. Cô ta chết rồi, bây giờ tính sao đây anh Hoàng?" "Trốn đi, chúng ta cùng nhau trốn khỏi nơi này, nhanh lên, không còn thời gian đâu. Nhưng mà xử lý cái xác của ấy đã." Liền tức thì hai tên giang hồ kia leo lên xe chuẩn bị đề máy chạy đi thì nghe một tiếng hát như rên rỉ vậy: "Đi đâu cho tiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Anh Hoàng, hầu tiêu gõ đây, hầu tiêu gõ đây." Quá sợ hãi, hai tên giang hồ liền tăng ga bỏ chạy mất khúc trong màn sương đêm u tịch, để lại hai con người độc ác kia và thân xác của một người phụ nữ xấu số đang cố gắng trao lên từng câu từng chữ quen thuộc. Trước khi hồn lìa khỏi xác, An chợt nhớ lại những năm tháng hạnh phúc bên nhau, khi họ còn là những con người bình dị chân chất rời bỏ quê hương lên Sài Gòn lập nghiệp. Thoáng hiện lên cảnh cô và Hoàng từng là một đôi rất hạnh phúc. Vì đồng tiền, vì hai tờ giấy số quan nghiệt đó đã làm cho Hoàng đổi thay trở thành một kẻ phụ bạc. Có lúc hiện lên cảnh Hoàng nói với cô: "Nhà mình nghèo như vậy, nếu mà cứ mãi như vậy hoài á thì lấy gạo đâu ra mà ăn em?" "Nhà mình nghèo thiệt, nhưng mà miễn anh chịu ăn hết hủ tiếu mà em bán ế là được rồi." cả hai hạnh phúc cùng nhau đi bán hủ tiếu. Từ dạo quanh con xóm nhỏ cho đến lộ lớn, tuy cực nhưng An vẫn luôn chăm chỉ, siêng năng, luôn vui tươi. Rồi nụ cười ấy tắt đi, Hoàng đổi thay, không còn là một con người của ngày xưa nữa. Vừa nằm thôi thớp, vừa nhớ lại những đoạn thời gian ấy, An nghẹn ngào rơi những giọt lệ cuối cùng, rồi tắt thở đi. Hoàng quay lại nhìn, hắn sợ mọi chuyện bị bại lộ đi, cho nên dặn Trinh cứ chạy đến trước cổng bến xe chợ Hiệp Thành mà đợi, rồi bước đến xe hủ tiếu, lục kiếm con dao chặt xương. Lưỡi dao bén ngót nhắm vào đầu An mà chặt xuống một cách ngọt sớt. Đầu An văng ra, Hoàng ném đầu mình vào trong một cái bao chứa than mà gã đã đổ đi hết. Quay lại với cái xác nằm trên vũng máu kia, hắn cười lên một cách mang trợ. Lúc này bản tính cầm thú đốn mạc của hắn đã bộc lộ ra rất rõ giữa trời đất bao la. Máu từ cổ An chảy ra không ngừng, thấm ướt cả bộ đồ cô đang mặc. Hoàng ngồi xuống lột sạch quần áo trên người cô ra. Hắn cầm dao tiếp tục phanh xác vợ của mình ra. Rồi cuối cùng hắn đem những phần xác của người vợ cũ chôn ở bãi đất hoang cạnh khu nghĩa trang liệt sĩ, rồi leo lên xe nổ máy trời đi về chỗ cũ đi mà trước Trinh. Cả hai cùng nhau bỏ trốn đi mà không hề hay biết rằng trong cơn quýnh quáng cuốn cuộn, gã ta đã bỏ sót lại cái bao chứa đầu của An trên vũng máu nằm cạnh chiếc xe hủ tiếu đó. Sáng hôm sau, có vài người ra chợ sớm và đi làm thì phát hiện ra cái bao chứa đầu của An đang nằm bên cạnh chiếc xe hủ tiếu. Do tối đó trong lúc cuốn cuộn, Hoàng đã bỏ quên lại. Trong đám đông hiếu kỳ láo nháo, có tiếng nói kêu lên: "Trời ơi, đây là cô An, vì vợ thằng Quang mà." "Nè, mà báo công an đi, chắc chắn là cô bị giết rồi." "Ai làm ơn chạy chạy về nhà kêu thằng Quang tra cô vợ nó nè." Lúc này ông bà Tư ở dưới quê mới lên tới để thăm vợ chồng An, vì lâu rồi không có tin tức gì gửi về. Họ vừa tới nơi thì nhận được cái tin sét đánh ngang tai: con dâu đã chết, con trai thì bỏ trốn. Bà Tư ngã quỵ xuống khóc lên nghẹn ngào. Mọi người đỡ bà lên dìu vô trong căn nhà trọ của Hoàng. Cả xóm trọ bao trùm một màu tang tóc bi thương. Ngay chiều ngày hôm đó, ông bà Tư báo công an. Ông Tư cho biết trước đó con dâu không có dấu hiệu khác thường. Lần trước gọi điện về hỏi thăm cha má, không hề nghe kể có hiềm khích mâu thuẫn gì với chồng cả. Hơn nữa An tính tình cởi mở, không thể có chuyện tư thù với ai. Kết quả khám nghiệm chỉ kết luận phần đầu của nạn nhân do một vết chặt dứt khoát mà đứt ra. Hiện tại phần thân đang trong quá trình tìm kiếm, nếu phát hiện lập tức sẽ xét nghiệm và tìm chứng cứ truy bắt hung thủ. Vì thời gian này mọi người trong hẻm có thói quen đi ngủ sớm nên không ai nhìn thấy người nào tiếp xúc với nạn nhân. Khám xét trong nhà không thấy mất đồ đạc gì, cửa ra vào không có dấu hiệu bị cậy phá. Cảnh sát nhận định hung thủ là người quen trong gia đình, và nghi can số 1 vẫn là người chồng chưa rõ tung tích của An. Lại nói với Hoàng và Trinh, 4 ngày sau khi bỏ trốn, họ cùng nhau thuê lại một căn nhà trọ ở một nơi rất xa. Cả hai vẫn sống bình thản như không có chuyện gì. Tối hôm ấy, do đói bụng mà phòng lại không có gạo để ăn, Trinh đành cuốc bộ ra ngoài kiếm cái gì đó ăn tạm. Do mải mê vừa đi vừa bấm điện thoại trên đường nên vô tình người cô ta va phải một chiếc xe hủ tiếu. Cô ta liền tỏ ra vẻ khó chịu mà chửi rủa: "Mẹ nó, đứa nào đụng vô?" Trinh vừa lấy tay phủi phủi trên người, vừa ngẩng đầu tính chửi vào cái người va vào mình, thì cô ta thấy có một bóng dáng rất quen đứng cạnh chiếc xe hủ tiếu. Đang ngẩn người cố nhớ xem là ai thì bóng người đó hiện lên với khuôn mặt tái nhợt, hai hốc mắt chảy ra đôi dòng lệ máu. Một âm thanh khàn đục vang tới: "Có ăn hủ tiếu không? Hủ tiếu xương người này ngon ngọt lắm." Một tràng cười the thé vang lên trong màn đêm. Trinh lúc này hồn vía lên mây, khi nhận ra đó là An. Cô ta liền quay đầu bỏ chạy thục mạng về lại phòng trọ. Phía sau là tiếng mời gọi vẫn vang vọng khắp trời đêm. Ai hủ tiếu xương người không? Anh Hoàng à, em mới thấy con An vợ anh đó. Nó ngoài kia kìa. Nó còn hỏi em ăn hủ tiếu không nữa. Mặt mày nó máu me không à. Hoàng đang ngồi bấm điện thoại, nghe Trinh nói vậy, anh ta dừng lại đưa mắt sang nhìn Trinh rồi giễu cợt. Bộ nhớ nó tới nỗi đi ra đường nhìn đâu cũng thấy hồn vợ cũ của anh hay sao? Em thấy rõ ràng là cô ta, không có nhìn lầm đâu. Nhìn thấy sắc mặt của Trinh hiện rõ nét sợ sệt, miệng thì cứ nói luyên thuyên. Hoàng bước lại gần, thì thầm nhỏ vào tai cô ta một điều kinh khủng vô cùng. Anh là người chặt xác của ta ra đó. Em liệu mà giữ kín cái miệng, không thì em biết hậu quả rồi nghe. Trinh trợn tròn mắt lên, nhìn Hoàng đầy kinh ngạc. Cô cứ tưởng rằng mình đã đủ tàn ác, không ngờ Hoàng còn độc ác hơn cô gấp trăm ngàn lần. Biết mình không nên nói hay làm gì, lỡ mà chọc cho gã điên lên thì số phận của cô cũng sẽ giống như An. Trinh đành im lặng mà leo lên giường ngủ đi. Nhưng cô mãi mãi không biết được rằng nhân quả báo ứng sẽ không chừa một ai. Đêm ấy, trong lúc hai người phản bội đang ân ái với nhau, một khoảnh khắc vô tình Hoàng nhìn lên đầu giường. Bất tình lịnh, hắn nhìn thấy khuôn mặt của An. Cô đang nhoẻn miệng mỉm cười nhìn gã ta. Máu từ cổ của cô bắt đầu ứa ra, chảy tông tọng xuống. Một giây sau, cái đầu của An rớt xuống khỏi cổ, lăn dài trên người Trinh, rồi chạy thẳng tới phía Hoàng. Quá bất ngờ, gã liền đẩy Trinh ra, khiến cô rơi xuống sàn nhà mà kêu lên. Ôi dạ, anh làm gì vậy anh Hoàng? Không muốn nữa thì nói, có cần đẩy em té gì không? Anh thấy An, cô ấy đầu giường kìa. Cái đầu của cô ấy rơi xuống người em, lăn tới chỗ anh đó. Cả hai người vội vàng mặc đồ lại, không còn chút hứng thú nào nữa. Không ai ngủ được, cứ trằn trọc mãi cho tới khi trời sáng. Bên tai của họ vẫn cứ nghe tiếng trao văng vẳng lên cả đêm. Ai hủ tiếu gõ không? Hủ tiếu xương người ngon ngọt đây. Mấy đêm liền trên và Hoàng đều mất ngủ do mơ thấy An vậy. Trong cơn mơ, cả hai cùng nhìn thấy An hiện về đứng bên cạnh chiếc xe hủ tiếu gõ với một thân hình không có đầu, máu cứ chảy ra tông tổng khắp trên người. Cảnh tượng đó cứ thấp thoáng hiện lên với cái đầu lăn lông lóc dưới chân của cả hai. Mỗi lần chợp mắt là nhìn thấy An hiện về trong tâm trí của họ. Trằn trọc mãi cho đến khi trời sáng, trên mặt đôi gian phu dâm phụ bơ phờ mệt mỏi cùng với đôi mắt thâm quầng hiện ra rõ rệt. Do mang thân chạy trốn nên suốt một tuần họ không dám ra ngoài. Cả ngày nay đã hết mì gói dự trữ, không còn gì để ăn, lại còn bị bóng ma của An hành hạ, khiến cho họ thảm hại vô cùng. Chịu hết nổi, họ chờ đến đêm mới mò ra đường kiếm gì bò bụng. Đang đi dọc trên con lộ thì xuất hiện một chiếc xe hủ tiếu gõ ngay đầu hẻm gần đó. Cả hai mừng quýnh, liền nhanh chân tiến về phía đó. Bước lại gần kéo ghế ra ngồi, Hoàng gọi món. Cho hai tô hủ tiếu nghe chị. Dạ, anh chị chờ chút nha, có liền. Câu trả lời của bà chủ nghe nó có cái gì đó sai sai. Nó như vọng về từ cõi nào đó xa lắm, mà cái giọng nói này lại có chút quen quen. Hoàng quay nhìn qua bà chủ thì anh trợn tròn mắt, há hốc miệng lên, khi mà vóc dáng đó, bầu đồ đó chính là của An mặc vào cái đêm bị sát hại. Trời ơi, có lẽ nào là cô sao? Hoàng đang lắp bắp trong miệng thì chợt có tiếng nói. Anh gì ơi? Hủ tiếu nè, ăn đi cho nóng. Sao ngay người ra vậy? Anh có bị sao không? Hoàng bừng tỉnh, nhắm mắt lắc lắc cái đầu. Mở mắt ra nhìn lại thì thấy bà chủ đang bưng tô hủ tiếu lại cho anh. Không phải là An như anh vừa thấy. Thở hắt ra một cái, anh quay sang định đưa cho Trinh ăn trước, vì bà chủ mới làm xong có một tô thôi. thì bất chợt không thấy Trinh đâu. Hoàng ngó giáo giác xung quanh vẫn không thấy. Anh liền vội trả tiền cho bà chủ rồi chạy đi tìm Trinh. Bà chủ ngớ người ra không hiểu chuyện gì cả. Nói về Trinh, khi nãy đang ngồi xuống thì chợt thấy An đứng cạnh cái xe hủ tiếu. An đưa ánh mắt trắng giả nhìn mình, miệng cười một cách quỷ dị. Tay cô ta đưa về phía Trinh như mời gọi. Trinh sợ quá mới quay người sang gọi Hoàng, kêu anh ta chạy đi. Nhưng ngay lúc đó, đáp lại cô không phải là gương mặt của Hoàng, mà chính là An, với một giọng nói âm u ma mị. Ăn hủ tiếu xương người không? Giọng cười the thé vang lên, làm cho Trinh rụng rời cả tay chân. Cô đứng dậy lùi ra xa chỗ cái bàn đang ngồi, rồi cắm đầu chạy thục mạng đi. Chẳng biết chạy bao lâu và ma xui quỷ khiến như thế nào mà Trinh chạy về đúng chỗ đã giết chết An. Chiếc xe hủ tiếu đang đẩy về phía cô, lọc cọc, lạch cạch, tiếng phát ra từ chiếc xe. Trinh chưa khỏi bàng hoàng thì tiếng trao đã cất lên. Ai hủ tiếu gõ không? Một cơn gió lạnh lùa qua mặt Trinh. Cô lấy hai bàn tay xoa xoa lên cánh tay của mình. Nhìn xung quanh chẳng thấy có người nào qua lại, chỉ có mỗi cái xe hủ tiếu này mà thôi. Nghe tiếng trào quái dị khiến cho cô rùng mình ớn lạnh. Nhận ra có cái gì đó không ổn, Trinh định quay lưng bỏ chạy đi. Nhưng chưa kịp thì một cái bóng xuất hiện bất thình lình trước mặt cô. Cô định đi đâu? Ở lại ăn hủ tiếu nè, tôi nấu ngon lắm đó. Cô là An? Phải. Sao hả? Ở với chồng tôi có hạnh phúc không? Có vui không? Cô An ơi, cô tha cho tôi đi. Tôi biết sai rồi. Tôi không cố ý giết cô đâu. Cô làm ơn tha cho tôi, đừng nhắc tôi nữa mà. Tha hả? Mày lấy chồng tao, lúc giết tao, mày có nghĩ mày tha cho tao hay không? Nói tới đây, An giận dữ gào thét lên, như trút ra nỗi căm phẫn dành cho con người ác độc. An tiến lại, đưa bộ mặt tái nhợt gần sát mặt Trinh. Hốc mắt của cô hằn lên tia căm hận, chảy ra đôi dòng lệ máu. Từng mảng da thịt của An từ từ rơi xuống, lộ ra bộ xương hàm đang nghiến chặt vào nhau. Trinh sợ quá, rút con dao bấm trong túi ra tự vệ. Tay cô quơ lia lịa con dao về phía bóng của An. An thì lùi lại, cười lên khanh khách, cho giận dữ nói. Hôm nay tao cho mày cảm nhận sự đau đớn như thế nào. Nỗi đau mà tao chịu đựng vì con người độc ác như tụi mày. An đưa tay về hướng của Trinh. Như một lực vô hình điều khiển, Trinh cầm con dao bấm lên và đâm thẳng vào ngực của mình. Mặc dù Trinh ra sức kháng cự nhưng không tài nào dừng tay của mình lại được. Từng tiếng phập phập vào ngực dứt khoát như cái cách cô đã đâm An ngày hôm đó. Trinh gục xuống chết ngay tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn An. Nấp trong một bụi cây gần đó, Hoàng chứng kiến hết tất cả. Anh ta không khỏi kinh hoàng trước cảnh tượng vừa rồi. Hoàng bụm miệng không hề dám la lên vì sợ An sẽ nhìn thấy mình. Nhưng anh ta đâu ngờ lưới trời lồng lộng, sao có thể thoát được chứ? Pháp luật chưa trừng trị anh ta, nhưng nhân quả dễ gì mà tránh được. Hoàng trón trén thụt lùi lại, chạy ra khỏi bụi cây. Vừa chạy được một đoạn, anh ta đã thấy một dáng người rất quen với mái tóc dài bay trong gió. Vẫn là đang đẩy chiếc xe hủ tiếu đi về phía mình. Rồi cái tiếng trao kinh dị đó lại cứ vang lên. Ai hủ tiếu xương người không? Xương ngọt lắm đó. Hoàng như không còn đứng nổi nữa. Anh ta quỳ xuống chắp tay qua đầu mà lại lục van xin. Là em An, cho anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh đi, anh sai rồi. Tha lỗi cho anh nghe em. Em muốn cái gì anh sẽ làm, miễn là em đừng có dắt anh nữa. Anh lại em đó An à. anh đi theo em nghe. Vợ chồng mình lại đi bán hủ tiếu nghe anh. Em tha cho anh đi, anh biết sai rồi, tha cho anh đi em à. Sao anh lại phản bội em? Em thương anh nhiều lắm, sao anh phản bội em hả? An khóc nức lên nghẹn ngào, gương mặt cô tuôn ra hai dòng lệ máu, từng mảng thịt rơi ra, tứ chi của cô từ từ rớt xuống từng khúc như cái lúc mà Hoàng chặt cô ra. Giọng cô rên rỉ: em đau lắm anh Hoàng à, em đau lắm. Hoàng dẫn lại lục an sinh, rồi cái đầu của An lăn lông lốc tới bên chân của hắn ta, với đôi mắt mở to trừng trừng nhìn hắn ta. Hoàng kinh hãi thét lên, bò lết ra xa, rồi nhanh chân chạy ra con lộ, cố chạy ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Thì một tiếng phanh gấp, một tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường vang lên chối tai và đầy khô khốc. Chiếc container từ đâu trời tới đã không kịp tránh, cán ngang qua người Hoàng khi hắn ta bất ngờ xông ra lộ. Người tài xế hoảng hồn bước xuống xe xem xét tình hình. Xác của Hoàng bị cán chèn ngang qua nát bét, máu me trộn lẫn với da thịt, không còn nhận dạng ra được nữa. Vậy là kết thúc cuộc đời của một kẻ phản bội. Anh tài xế quá hoảng loạn, vội lấy điện thoại ra báo cho công an. Dân chúng gần đó nghe động cũng chạy ra xem, nhốn nháo hết cả lên. Bên đây đường, hồn ma của An nhìn thấy Hoàng, gương mặt cô buồn thương, rồi bóng cô tan dần trong màn đêm lạnh. Một tháng trôi qua sau cái chết của An và Hoàng, bên công an điều tra và kết luận do Hoàng và nhân tình chủ mưu giết vợ. Nhưng cả hai kẻ thủ ác đều đã chết rồi, nên họ đóng lại hồ sơ và trả kết quả về cho gia đình. Ông bà Tư mang di ảnh con trai và con dâu về quê hương khói. Bà Tư vừa thắp nhang lên bàn thờ xong, vừa quay ra thì tiếng ông Tư bên ngoài nói giọng vô: bà ơi, bà có ai vậy nè? Bước vào nhà cùng với ông Tư là My, cô con gái Úc, em gái của Hoàng đi xuất khẩu lao động bên Hàn mấy năm nay. Hay tin anh trai với chị dâu mất, My liền bay về thăm ba má, sẵn thắp nhang cho anh chị. Tiến tới bàn thờ, My thắp nhang xong quay qua nói với bà Tư: má, lần này con về luôn với ba má. Hôm trước con thấy chị An về báo mộng á, nói chị bị anh Hoàng giết chết do âm mưu lấy hết số tiền trúng số theo nhân tình. Con thấy vậy mới lập tức bay về liền nè. Con không ngờ sự thật là như vậy. Anh hai thiệt tệ quá. Bà Tư trùm trướng nước mắt, kéo vạt áo lên mà lau đi. Bà thở dài: tội nghiệp con An, nó là đứa dâu thảo, lại thương anh mày hết lòng. Ba thấy có lỗi với nó, với gia đình nó làm sao đó. An ơi, má xin lỗi con. Má đẻ ra thằng con khốn nạn quá mà. Rồi bà bật khóc lên thành tiếng. My ôm má vào lòng, vuốt lưng an ủi bà, mong sao ba má sớm vượt qua được cú sốc này. Hai năm sau, vì thương nhớ con, bà Tư sinh bệnh rồi qua đời. Chỉ còn lại My và ông Tư trong căn nhà nhỏ hương khói cho mọi người. Bà Tư đi trước, ông Tư cũng cất bước theo sau, chỉ cách nhau có 6 tháng thôi. Có lẽ ông buồn vì vắng bóng bà, và buồn vì thằng con trai là kẻ không tra gì làm cho ông xấu mặt. Về phần An, do cô chết quan nên không được siêu thoát, cô cứ lẩn quẩn ở cạnh nhà. My là người hợp vía nên thường thấy An hiện về. Có hôm An về khóc than ai oán. My thương chị dâu lắm, bởi An luôn đối xử rất tốt với cô. Một đêm nọ, An cho My thấy với hình hài máu me nát nhự, người rơi rớt từng khúc tay chân, nhìn khủng khiếp vô cùng. My sợ hãi hét lớn lên: Chị dâu, là chị sao? Anh Hoàng ác lắm, anh chặt chị ra chỗ chôn xác chị. Chị muốn được về nhà, ở đó cô đơn lạnh lẽo lắm. Lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, hỏi An chỗ mà anh hai chôn xác của chị ở đâu, để tìm đem về cho ba mẹ chị. Gia đình của An từ hôm biết chuyện đã không nhìn mặt gia đình ông bà Tư. Họ căm giận Hoàng đã ra tay tàn độc với con gái của mình. Vài hôm sau, My theo chỉ dẫn của An lên Sài Gòn, đến cái nghĩa địa mà Hoàng chôn các phần thi thể của An ở đó. Sau khi đem về quê, My thỉnh sư thầy về tụng kinh siêu độ cho chị dâu, cũng như cho ba má và Hoàng nè. Lúc sư thầy vừa tụng kinh xong, My thấy An hiện ra với nhân dạng tươi đẹp như hồi cô còn sống. Cô nhìn My mỉm cười mãn nguyện. Cảm ơn em đã đưa chị về cho gia đình, về cho quê hương. Chị an lòng ra đi rồi. Giờ chị đi nghe, ba má với anh Hoàng đang đợi chị. Em ở lại mạnh giỏi, nhớ hạnh phúc nghe em. Cô cúi đầu chào sư thầy, vẫy tay với My, rồi mờ dần và tan biến đi như làn khói. My rơi nước mắt thầm khấn. Em cầu mong chị hai kiếp sau được hạnh phúc trọn vẹn, không phải đau khổ nữa. Em sẽ luôn nhớ chị. Chị hai à. Cô vừa dứt lời thì An cũng dần dần tan thành làn khói vào trong không trung. My mỉm cười chào tạm biệt người chị dâu hiền lành của mình, thương cho An một đời chịu khổ cực bên chồng, luôn hiếu hạnh với ba má chồng, chưa từng tính toán vụ lợi thiệt hơn nào cho mình, để giờ đây trở thành vong hồn âm dương ly biệt. Vài năm sau, My lấy chồng và sanh con. Hằng ngày cô vẫn nhang khói đầy đủ cho anh chị, cho ba má. Cô cũng kể cho con và chồng mình nghe về câu chuyện của anh chị dâu, cũng như muốn nhắc nhở về sự chung thủy. Đàn ông đi khắp bốn phương, xa ngã trăm lần, đến cuối cùng bao giờ cũng nhận ra không ai được như vợ mình. Dẫu chồng có lỗi lầm, vẫn mở trọng vòng tay cho họ có cơ hội quay về. Đàn ông một khi ngoại tình thì đâu biết được rằng suốt cả cuộc đời còn lại sẽ chẳng bao giờ có được một phút bình yên. Một khi đã dấn thân vào con đường gian díu ngoại hôn nhân thì đường về nhà thật xa vời vợi. Đàn ông hay đàn bà đã ngoại tình thì một đời dây dứt. Cái giá của sự phản bội đắt đến đau đớn nát tan. Lúc chưa dấn thân, ai chẳng nghĩ thôi thì chỉ một lần thôi. Nhưng dẫu chỉ có một lần thì cũng phải trả giá suốt cả một đời. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Xe Hủ Tiếu Gõ, một sáng tác của Khánh Ngân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.